Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, lại chiến Kyogre. Diệp Ly ôm Otis trở lại phòng thuê, tiến vào du hí thế giới, đưa đến trung tâm Pokemon trị liệu một chút, thuận tiện tra nhìn một chút thuộc tính. Otis kỹ năng, hấp thu absorb. Độc phấn Stun Spore Sleep Powder Headbutt nỗ lực giá trị, sinh mệnh, không công kích, không phòng ngự, không đặc công, không đặc biệt phòng, không tốc độ, không cá thể giá trị, sinh mệnh, 28 công kích, 31 phòng ngự, 15 đặc công, không đặc biệt phòng, 20 tốc độ, 30 ta dựa vào, đặc công cá thể số 0, công kích đầy cá thể. Ngươi đây là hoàn toàn từ bỏ viễn trình a, chính là muốn mãng đến đúng không? Chữa trị xong Otis, Diệp Ly đè xuống hàn thư tề cho Pokebo chốt mở. Nhất thời, một cái hồng sắc rùa đen xuất hiện tại Diệp Ly trước mặt. Đi ra to cổ nhìn xem xung quanh tình huống. Một mặt mộng bức, Diệp Ly ngồi xổm người xuống. To cổ, chúng ta lại gặp mặt. Đợi lát nữa muốn xin ngươi giúp một chuyện. To cố ổ quan sát tỉ mỉ một hồi Diệp Ly, khẽ gật đầu, xem như đồng ý. Diệp Ly đem to cố ổ cùng Otis đều thu nhập Pokebo, đem Otis, Kalia, Draini đều cất vô phòng. Sau đó mang theo Dragonite cùng to cố ổ Pokebo tiến vào du hí thế giới. Diệp Ly sở dĩ không mang Dratini bọn họ là sợ đánh không lại, lại để bọn hắn chết mấy lần. Dạng này đối độ thân mật không tốt, mà lại đối bọn hắn lòng tin cũng sẽ là cự đại đả kích. Diệp Ly đi trước Slateport cửa hàng hoa 7 vạn khối mua 10 cái tốt thuốc trị thương. Nếu như đến lúc đó Xuân Tử lại móc ra cái Groudon cái gì, liền dùng thuốc mãng quá khứ. Rất nhanh, Diệp Ly lần nữa đi vào Xuân Tử trước mặt. Xuân Tử nói giống như trước đó lời nói. Này, Diệp Ly, đã lâu không gặp. Ta tìm kiếm Pokemon thời điểm, chính mình Pokemon cũng thay đổi mạnh. Như vậy, để chiến đấu một trận đi. Nói xong, xuất ra Pokebo thả ra Kyogre. Bầu trời lần nữa bị mây đen bao phủ, bắt đầu dưới lên mưa to. Diệp Ly xuất ra to cố ổ Pokebo, ném ra. To cố ổ vừa xuất hiện, thân thể bên trên tán phát ra quang mang. Trên trời mây đen tán đi, lộ ra ánh mặt trời cường liệt. Mà Xuân Tử đã ra lệnh, Kyogre, xia câu, giống Kyogre gầm rú một tiếng. Phun ra một đạo lam sắc hồng quang, mặt nước đối chiến trận kết băng. Từng cây cự đại băng chùy đột ngột từ mặt đất mọc lên. Diệp Ly vội vàng đem to cố ổ thu nhập Pokebo, đồng thời cũng buông lỏng một hơi. Khí trời cải biến về sau xia câu quả nhiên không có biến thái như vậy. Xuất ra Dragonite Pokebo, đem Dragonite phóng xuất. Dragonite mới ra đến liền thấy tràn đầy băng chùy đối chiến trận. Trong mắt lộ ra từng tia e ngại. Diệp Ly, Dragonite, rửa sạch nhục nhã thời điểm đến. Dragon đen, wow, Dragon Knight kêu một tiếng, múa động, trên thân hiện lên một tầng hồng quang. Xuân Tử, Kyogre, đóng băng ánh sáng. Kyogre mở ra miệng lớn, một cỗ năng lượng màu trắng tại nó không trung ngưng tụ. Sau đó hóa thành một đạo cột sáng màu trắng bắn về phía Dragon Knight. Không cần Diệp Ly mệnh lệnh, Dragon Knight chợt lách người né tránh. Thế nhưng là Kyogre nghiêng một cái đầu, cột sáng màu trắng quét về phía toàn bộ không trung. Dragonite tại cột sáng màu trắng một bên không ngừng né tránh. Chờ Kyogre quang trụ biến mất, Diệp Ly lại nói, Dragon đen, Xuân Tử, Aqua Rain. Kyogre biểu lộ nghiêm túc, bên người dòng nước bắt đầu vòng quanh Kyogre chảy động, hình thành một cái nước vòng. Diệp Ly, Dragonite, Dragon đen, là, Diệp Ly chính là muốn đem nhanh Dragon hệ tăng đến tối đa. Nếu như Diệp Ly không có đoán sai, Dragon đen thuộc tính năng lượng cao nhất thêm 6 lần. 6 lần là khái niệm gì? Phải biết đây cũng không phải là trò chơi. Cũng không phải là một cộng một đơn giản như vậy. Dragon Knight lần nữa múa. Trên thân hồng quang lần nữa thoáng hiện. Xuân tử, thủy pháo. Kyogre há mồm phun ra một đạo cự đại cột nước. Đánh về phía Dragon Knight. Đáng tiếc Dragon Knight Dragon đen đã kết thúc. Tốc độ nhanh đến cực hạn. Chợt lách người biến mất tại nguyên chỗ. Diệp Ly, rất tốt. Lần nữa sử dụng Dragon đen. Xuân tử, Ren đen. Diệp Ly sững sờ. Mẹ nó, liền vội vàng kêu lên. Dragon Knight, dùng Agility tiếp cận nó. Nhất định phải cắt ngang hắn a. Bất quá có vẻ như không kịp. Bởi vì Dragon Knight vẫn còn Dragon đen trong trạng thái. Bầu trời bắt đầu tụ tập mây đen, một giọt mưa điểm đánh vào Diệp Ly tuyệt vọng trên mặt. Lúc này Dragon Knight Dragon đen đã kết thúc, chợt lách người hướng Kyogre phóng đi, lưu lại từng đạo tàn ảnh, tốc độ nhanh đến hoa mắt, chờ tại xuất hiện lúc đã đến Kyogre phía trên. Diệp Ly kinh hỉ nói, rất tốt, Thunder Punch. Dragon Knight Dragon Claw bên trên lấp lóe điện quang, một cái lao xuống, đánh về phía dưới thân Kyogre. Phanh cự đại tiếng vang bên trong, Kyogre kêu thảm một tiếng, toàn bộ thân thể bị đánh vào trong nước, xung quanh dòng nước bị nhấc lên, hình thành từng đạo cự đại bọt nước. Chờ Kyogre lúc trở ra, trên thân xuất hiện rất nhiều vết thương. Lần này Dragon Knight thế nhưng là dùng 4 lần Dragon đen, lại thêm hệ Electric Thunder Punch đối Kyogre khắc chế. Uy lực có thể nghĩ, càng làm cho Diệp Ly kinh hỉ là Kyogre trên thân lóe ra điện quang, thế mà tê liệt, xuân tử, ngủ. Kyogre nhắm mắt lại, thương thế trên người khôi phục đồng thời, điện quang cũng biến mất, tê liệt bị giải trừ. Diệp Ly ước gì nó dùng chiêu này, chỉ cần không công kích, Kyogre liền sẽ không tỉnh lại. Dragon Knight, lần nữa sử dụng Dragon đen. Dragon Knight kêu một tiếng, lần nữa múa động, lần này trên người nó quang mang ngoài định mức chói sáng. Xuân tử, Slip Top, trong lúc ngủ mơ Kyogre vô ý thức thả kỹ năng, nhất thời. Từ Kyogre dưới thân xông ra một đạo cự đại sóng nước kỹ năng sớp. Diệp Ly kinh hỉ nói. Dragon Knight bay cao điểm né tránh sớp. Sau đó sau cùng tái sử dụng một lần Dragon đen. Dragon Knight đấu trí cao ngạo. Bay về phía không trung. Né tránh sớp đồng thời lại một lần múa động. Lần này trên người nó lấp lóe hồng quang trước đó chưa từng có mãnh liệt. Diệp Ly, rất tốt. Thunder Punch, Dragon Knight ngẩng cao kêu một tiếng, giơ lên một cái Dragon Claw đáp xuống, phía trên tràn ngập hoàng sắc điện quang, bên người mang theo từng đạo khí lưu. Lúc này Kyogre còn trong giấc ngủ, Xuân Tử lại để cho nó sử dụng Slip Top, hệ đột nhiên chấn động, còn tốt Diệp Ly đã sớm chuẩn bị, ổn định thân hình, phanh một tiếng cự đại tiếng vang. Còn có Kyogre cự đại tiếng kêu thảm thiết, xung quanh dòng nước bị nhấc lên, cự lãng thao thiên, toàn bộ đối chiến trận hỗn loạn một mảnh. Diệp Ly lớn tiếng kêu lên, Dragon Knight liên tục sử dụng Thunder Punch, kết thúc nó trong hỗn loạn. Dragon Knight kêu một tiếng, sau đó sóng lớn bên trong lại là một tiếng vang thật lớn. Bên ngoài sóng lớn còn không có kết thúc. Bên trong lại nhấc lên một đợt, phanh tiếng thứ ba tiếng vang truyền đến, còn có Kyogre kịch liệt kêu thảm, chờ thủy triều bình tĩnh, chỉ gặp Dragon Knight bay trên không trung, tung bay ở trên mặt nước. Kyogre một đôi mắt đã biến thành vòng vòng. Xuân Tử đem Kyogre thu nhập Pokeball, tại Diệp Ly mừng rỡ trong ánh mắt, Xuân Tử xuất ra một cái khác Pokeball. Thả ra một cái hồng sắc cự đại tinh linh, bầu trời mây đen tán đi, lộ ra ánh mặt trời cường liệt. Diệp Ly nụ cười trên mặt biến mất, trở nên khó coi, còn mẹ nó thật có a, ngươi là ma quỷ đi. Dragon Knight cũng là sững sờ, bất quá trong mắt lập tức tràn ngập chiến ý. Vừa mới thắng được Kyogre, để nó có chút tung bay. Diệp Ly xuất ra ba cái tốt thuốc trị thương cùng một đống kết quả. Dragon Knight tiếp được, Dragon Knight bay tới há mồm tiếp được, nuốt vào trong bụng. Diệp Ly cũng không biết những này thuốc trị thương đối không có nhận qua thương tổn Dragon Knight có hữu dụng hay không, nhưng là vì tiếp xuống có thể thuận lợi chiến đấu, Diệp Ly vẫn là quyết định cho coi như vô dụng. Hồi phục Dragon Knight thể lực cũng tốt, dù sao nó vừa mới thả nhiều như vậy kỹ năng, thể lực tiêu hao vẫn là cực kỳ khủng bố. Muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây cây hó, muốn đam méo ở đây, khủ, không có thịnh thế Diên Ninh